Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 2, quả nhiên chuyện nực cười, góc truyện audio.com, oanh, Mao Vận Hàn còn không có động tới thân thể huyễn thú, thì trên người huyễn thú nổi lên một đạo kim quang mang theo lực lượng cường đại, đem Mao Vận Hàn đánh bay ra ngoài. Mao Vận Hàn trừng lớn hai mắt, trong mắt hàm chứa quật cường cùng không cam lòng. Huyễn thú phát ra kim quang uy lực rất mạnh, Mao Vận Hàn bị đánh bay xa, cảm giác toàn thân đều ở đau đớn, gần như hết sức chịu đựng, nàng gần như muốn ngất đi. Nhân loại, cầu xin tha thứ đi, hướng cầu lão tử cầu xin tha thứ, lão tử sẽ không giết ngươi. Huyễn thú giọng nói đầy khinh bỉ, Mao Vận Hàn rét lạnh nhìn huyễn thú, nàng nhấn mạnh từng âm từng chữ nói. Nằm mơ, nàng thế kỷ 21 đặc công không thất bại lần nào, âm hiểm biến hóa toàn năng sát thủ, như thế nào hướng một con súc sinh cầu xin tha thứ. Sĩ khả giết không thể nhục, huyễn thú thấy nàng khẩu khí cường ngạnh, rốt cuộc bất chấp từ quang khi này, miệng chỉ thấy mộ đạo hỏa diễm cường đại phóng ra. Mao Vận Hàn thân hình mảnh mai bị đánh bay ra ngoài, khoảng khắc gần mất đi ý thức, nàng nhớ tới Cổ Tu. Cổ Tu, ngươi ở đâu? Tại sao lại như vậy? Nếu đã đến thế giới này, nếu nàng còn sống, nàng nhất định phải trở nên cường đại, đứng trên đỉnh cao của đại lục, nhất định phải tìm được Cổ Tu. Ở Mao Vận Hàn đã hôn mê đích trong nháy mắt đó, chung quanh không khí đột nhiên biến đổi, một cổ uy áp khổng chụp xuống, khiến cho cảnh vật xung quanh hầu như bị biến dạng. Nhân diện mã huyễn thú đột nhiên dừng động tác, kia cao ngạo ánh mắt lộ ra sự quang mang. Anh Chiêu dừng lại, một đạo âm thanh ôn hòa vang lên, danh gọi anh Chiêu chính huyễn thú nhất thời dừng động tác, cung kính cúi đầu chờ đợi chỉ thị, chút ý phản kháng cũng không có. Anh Chiêu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Kia thanh âm đột nhiên hỏi. Anh Chiêu ma thú rất mực trung thành, tính cách khôn khéo cẩn thận, nguyện vọng lớn nhất của nó chính là Chu Du Tứ Hải, hắn bị nhốt trong này thật sự làm khó hắn. Anh Chiêu ngẩn ra, nó ma thú cấm địa đích thủ hộ thần thú, nó có thể đi ra ngoài sao? Thời điểm anh Chiêu nghi hoặc, âm thanh thanh kia lại vang lên. Nếu như nàng, ngươi có thể đi ra ngoài. Anh Chiêu do dự nhìn Mao Vận Hàn, nhớ tới từ quang lúc trước. Chẳng lẽ, nàng thật sự cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Đi ra ngoài đi, đi thủ hộ nàng. Thanh âm ôn hòa hạ xuống, anh Chiêu cùng Mao Vận Hàn đích bốn phía đã bị một cỗ năng lượng khổng lồ bao vây lại. Anh Chiêu cảm giác được một vầng sáng vây quanh, đột nhiên bị một cổ cường đại năng lượng mạnh mẽ cùng Mao Vận Hàn tiến hành khế ước. Anh Chiêu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, nó cùng Mao Vận Hàn dưới chân nhấp nhoáng một đạo ngũ tinh trận, hỏa diễn trên ngũ tinh trận sáng lên, ngũ tinh trận hoàn thành, nó cùng Mao Vận Hàn đạt thành khế ước. Cách chương.